Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 919. Chị dâu Lý vừa đắp mặt nạ vừa nói. Anh nói gì vậy? Khả Hân cũng là em gái tôi. Tôi sao có thể hại nó được? Anh Lý vẫn không yên tâm. Tôi phải đi gọi điện thử xem. Chị dâu Lý giật lấy điện thoại. Anh gọi cái gì mà gọi? Người ta đi hẹn hò. Làm sao người anh trai như anh lại không hiểu chuyện như vậy? Nhưng cái gì mà nhưng? Người tôi giới thiệu cho em ấy chính là Miêu Quốc khách ở chợ nông sản. Người ta có tiền có quyền còn có thể bắt nạt em gái của anh sao? Anh Lý đột nhiên ngồi dậy. Cô nói cái gì? Miêu Quốc Khánh là người bán thịt heo đó hả? Đúng vậy, anh ta sao mà được? Tôi nghe nói anh ta đã từng ly hôn. Còn có một đứa con trai đã học trung học cơ sở. Lớn hơn Khả Hân tới 5-6 tuổi. Ly hôn thì sao? Đàn ông ly hôn rồi sẽ yêu thương người khác. Đã có con thì làm sao? Có con rồi Khả Hân cũng đỡ phải gặp phiền phức. Anh Lý có chút tức giận. Cô đang ngụy biện đó hả? Chị dâu Lý liếc mắt qua. Ngụy biện, Miêu Quốc Khánh có xe có nhà. Tiền tiết kiệm trong tay ít nhất cũng phải 7 con số. Có thể tìm được đàn ông tốt như vậy sao? Sợ rằng Khả Hân còn phải thắp hương cảm ơn tôi còn không kịp đó. Không đợi anh Lý cãi lại thì chuông điện thoại đã vang lên. Chị dâu Lý còn không biết đã xảy ra chuyện gì vội nịnh bợ hỏi. Thế nào rồi Quốc Khánh? Em gái tôi rất xinh đẹp đúng không? Đầu bên kia điện thoại quát lên. Rất xinh đẹp, chết tiệt tôi bị đưa đến đồn công an đây này. Chị dâu Lý nghe thấy giọng điệu không đúng. Vội vàng hỏi lại, Quốc Khánh cậu đừng có gấp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Miêu Quốc Khách thêm mắm dặm muối vô sự việc ban nảy rồi kể lại cho chị dâu Lý nghe. Cuối cùng lại hỏi, chị dâu Lý này, không phải lúc trước chị nói với tôi là Lý Khả Hân chỉ mới tới Đông Châu? Còn chưa bao giờ quen bạn trai vậy đây là chuyện gì xảy ra? Chị dâu Lý cũng luống cuống. Không thể nào, Khả Hân cả ngày đều làm việc ở trong cửa hàng. Làm sao có thời gian đi ra ngoài để quen biết bạn bè? Suy nghĩ một lát chị ta lại hỏi, cậu biết hai người đó tên gì không? Một người tên là Vu Chiến, còn một người họ Triệu tôi chưa gặp qua. Chị dâu Lý vỗ một cái lên trán. Có phải tên là Triệu Nam Thiên? Miếu Quốc Đại nhớ lại một chút. Đúng vậy, Lý Khả Hân gọi anh ta là anh Thiên. Chị dâu Lý vội vàng giải thích. Ai ra, Triệu Nam Thiên đó là con trai ông chủ nhà của chúng tôi. Tôi có thể đảm bảo với cậu, cậu ta với Khả Hân là không thể nào. Miêu Quốc Khách hơi nghi ngờ. Con trai của chủ nhà, tại sao lại không có khả năng? Tôi thấy thái độ của Lý Khả Hân đối với anh ta không bình thường. Chị dâu Lý cười ha hả giải thích. Lý Khả Hân xem cậu ta như anh trai nên so với người thường thì thân hơn một chút là bình thường thôi. Hơn nữa Triệu Nam Thiên đã có bạn gái. Con gái nhà người ta còn rất xinh đẹp. Cho nên cậu ta không thể nào để mắt tới Khả Hân nhà chúng tôi được. Miêu Quốc Khánh có chút không vui. Cái này là có ý gì? Tên Triệu Nam Thiên đó không thích nên mới tới phiên Miêu Quốc Khánh này hả? Cách chương.